Nhiên phẩm Tân Minh, chương 122, Trạc Thanh PN, 10, Hoa Đăng Trao Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thẩm Minh không biết vì sao tâm tình trở nên phá lệ sung sướng, nàng cười đến không cách nào dừng được, không phải thực tùy ý cười to, chính là mi mắt cong cong nhìn chằm chằm Trạc Thanh, cười đến trong mắt đều lấp lánh ánh sáng. Trạc Thanh cũng giữ không được vẻ nghiêm trang nữa, ý cười nhu hòa rạng ra, ôn thanh hỏi. Nàng làm sao đột nhiên cười thành như vậy? Diệp Thẩm Minh đôi tay bối ở sau người, nghiêng thân thể dán đến. Cười thần quân đại nhân hảo đáng yêu nha. Nàng trong mắt quang mang óng ánh mang theo mịt ngợm ý vị, làm Trạc Thanh gương mặt đều đỏ lên. Ta như thế nào đáng yêu, vẫn là Thẩm Minh nàng đáng yêu hơn. Hai người ăn ý mà không nhắc lại chuyện hôn môi ngày ấy, tuy rằng vô pháp biểu lộ tình cảm nghẹn ở trong lòng, nhưng so với hai người tách ra không thấy mặt, bầu không khí lúc này cũng đủ để cho các nàng lòng tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Sau đó các nàng cũng không tranh luận ai đáng yêu hơn nữa, Diệp Thẩm Minh thấy Trạc Thanh hiếm có mà buông xuống vẻ muộn tao tự nhiên nguyện ý đi nhà thủy Tạ Thanh Liên. Vì thế Quảng Thắng Nguyên Quân nhìn nguyên bản Diệp Thẩm Minh gương mặt lạnh lẽo, lại mặt mày hớn hở mà từ trong nhà đi ra tựa như có gió xuân thổi đến. Nguyên Quân trở về đi, ta đây thân làm yêu, phóng túng đã quen, thật sự đảm đương không nổi chức thượng tiên, so với ở thiên giới tới lui chán đã chết, ta càng thích dạo chơi tứ hải, du hí nhân gian. Thay ta truyền lời đến thiên đế, thịnh ý của hắn ta nhận, nhưng thứ cho khó tòng mệnh. Như vậy lời nói khách khí, đổi thành ngày thường đánh chết Diệp Thẩm Minh cũng sẽ không nói, bất quá nàng đang vui vẻ cũng không muốn nặng lời với hắn. Càng quan trọng là, nàng phải chạy nhanh trốn đến nhà thủy Tạ Thanh Liên, ngày đêm dán lấy Trạc Thanh. Quảng Thắng Nguyên Quân đi rồi, Diệp Thẩm Minh cùng Trạc Thanh sóng vai rời yêu giới, trở lại Bồng Lai Đảo. Giờ phút này Trạc Thanh cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh cưỡi mây ngắm cảnh. Nàng môi mỏng hơi nhấp, thần tình nhu hòa, cho dù nghiêm nét mặt Diệp Thẩm Minh cũng có thể từ trên người nàng cảm giác được hơi thở sung sướng, Trạc Thanh thực sự đang vui vẻ. Nàng làm sao lại đi cùng Quảng Thắng Nguyên Quân, là trên đường tới tìm ta gặp phải hắn sao? Kỳ thật Diệp Thẩm Minh trong lòng đã sớm đoán được nhưng lại sợ chính mình đa tình cho nên muốn xác nhận một chút. Trạc Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thiên đế triệu kiến ta, dò hỏi một ít chuyện liên quan đến nàng. Hắn đối với nàng có kiêng kỵ, vẫn luôn muốn nàng về thiên giới phục lệnh cho nên mới nhờ ta đảm đương thuyết khách. Nàng thì sao, nàng cảm thấy ta sẽ đối thiên giới có uy hiếp? Trạc Thanh thoáng dừng lại, ngưng mắt nhìn nàng. Sẽ không, nàng vì cái gì chắc chắn như vậy? Diệp Thẩm Minh theo sát truy vấn. Trạc Thanh chỉ là cười cười. Bởi vì chắc chắn, Diệp Thẩm Minh có chút khó hiểu, lại nghe nàng nói tiếp. Ngày ấy Thái Nhất hỏi ta cũng trả lời như vậy, chắc chắn. Diệp Thẩm Minh chỉ cảm thấy chính mình tâm tình phi dương, khóe miệng nhịn không được cong lên, mà người bên cạnh lại thấp giọng nghiêm túc nói. Ta tin nàng, Diệp Thẩm Minh cảm thấy không thể làm Trạc Thanh nói tiếp, nếu không nàng sẽ nhịn không được muốn ôm nàng ấy, thậm chí hôn hôn nàng ấy. Hảo hảo, ta hiểu được, nàng không cần nói nữa. Trạc Thanh nghe lời không lên tiếng, hai người cùng trở về nhà thủy Tạ Thanh Liên. Lúc Phong Sóc nhìn thấy Diệp Thẩm Minh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Diệp cô nương không từ mà biệt, thần quân liền một mực cụ rũ, ngày xưa đạm nhiên cũng không còn nữa, thỉnh thoảng còn ngồi bên hồ sen phát ngốc. Diệp Thẩm Minh bồi Trạc Thanh cùng nhau vào nhà thủy Tạ, lúc đi ngang Phong Sóc, Trạc Thanh thấp thấp nói. Phiền ngươi lại đi nhân gian một chuyến, tìm một ít đồ vật này đó về. Vâng, Phong Sóc sừng sốt, đại não còn chưa kịp hiểu ý thần quân. Diệp Thẩm Minh nghe được Phong Sóc ở kia bật thốt lên, cũng có chút tò mò mà nhìn sang. Chấm, Trạc Thanh ra mặt nóng lên, nhíu nhíu mày, đều đang làm thượng tiên, còn như vậy không giữ lễ tiết, lui xuống trước đi. Phong Sóc vẻ mặt phát ngốc, liền nhìn theo bóng lưng thần quân nhà nàng đang mau mau tiến vào phòng, còn làm như không có việc gì nói với Diệp Thẩm Minh. Ta cho người đi Đông Hoang tìm được một ít linh trà, tuy không thể sánh được với trà nàng tặng, nhưng cũng là thượng phẩm, nàng nếm thử xem. Phong Sóc lại một lần cảm giác được vô ngữ, thần quân là muốn mời Diệp cô nương phẩm trà. Có phải lại muốn lấy trà Diệp cô nương tặng đem ra khoe? Nhưng nếu mời Diệp cô nương uống chính mình, thực sự quá mức kỳ quái. Thần quân là không phải pha một tách trà khác đưa cho người ta, sau đó chính mình độc hưởng Diệp trà linh. Trạc Thanh cũng không quản Phong Sóc ở kia não bổ 5.000 tự, hiện nay Diệp Thẩm Minh đã trở lại, nàng thật vui vẻ, những chuyện khác nàng cũng không muốn để ý nữa. Diệp Thẩm Minh uống trà, hương vị đích xác không tệ, bất quá so với chính mình trà còn kém nhiều lắm. Ta cho nàng uống xong rồi sao? Trạc Thanh nhấp miệng cười khẽ, chưa từng uống vài lần, thực sự không nỡ. Kìa có cái gì không nỡ, nàng nếu thật thích ta lại cho nàng một ít. Diệp Thấm Minh vui vẻ, liền buột miệng thốt ra, sau đó nghĩ đến cái gì cảm thấy đỉnh đầu có chút lạnh, liền bỏ thêm câu. Mùa xuân năm sau liền có trà mới, không vội. Trạc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Linh trà kia quá mức chân quý, nàng hẳn là nên hảo hảo giữ gìn, không nên vì ta thích mà đi tổn hại, ta nhận tấm lòng của nàng liền được. Trạc Thanh không phải đã đoán được kia chính là trà bản thể nàng hái xuống. Nghĩ như vậy, Diệp Thấm Minh mặc danh cảm thấy thẹn thùng, liền đong đưa ánh mắt nói sang chuyện khác. Nàng híp mắt cười, thò lại gần có chút trêu đùa nói. Nàng mới vừa rồi là lệnh cho Phong Sóc đi nhân gian tìm ít đồ vật đúng không? Trạc Thanh sừng sốt ngay sau đó gật gật đầu tiếp tục châm trà. Nàng tị nạn ở đây lâu dài, chỗ của ta đồ vật này đó quá đơn sơ, liền để Phong Sóc lại đi một chuyến. Diệp Thấm Minh nghẹn cười, nàng đột nhiên ý thức được Trạc Thanh ở yêu giới căn bản là thuận miệng nói ra, mục đích chính là hống chính mình cùng nàng ấy trở về Bồng Lai đảo, chỉ sợ những đồ chơi kia cũng chưa kịp chuẩn bị. Nghĩ vậy nàng tim đập không khỏi dồn dập lên, Trạc Thanh vì cái gì muốn mình đến nhà Thủy Tạ sống cùng nàng ấy? Vẫn là sau khi các nàng hôn nhau, bởi vì luyến tiếc nàng, hay là cảm thấy cô tịch thiếu bằng hữu bồi nàng ấy? Diệp Thấm Minh nhìn trước mắt vị thần quân đoan trang thanh nhã, tim đột nhiên lỡ mất mấy nhịp. Nàng xưa nay không sợ trời không sợ đất, chính là chuyện tình yêu nàng thực sự ngây thơ, lần đầu động tâm thấp thỏm cùng bất an chặt chẽ ngăn chặn nàng tùy ý thiên tính, sợ đi nhầm một bước làm trước mặt người ly chính mình càng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hôm trước quyển sách kia chỉ dẫn phương pháp song tu, nàng vẫn chưa kịp xem, vừa mới tặng đã bị đối phương đốt thành tro, giờ làm thế nào cho phải. Bởi vậy cho dù kích động vui vẻ như thế nào, Diệp Thấm Minh cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống, nàng con ngươi xoay chuyển đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nói. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thế gian một chuyến, được không? Trạc Thanh tự nhiên thấy được nàng trong mắt quang mang, giống hệt tiểu hài tử phát hiện một kiện đồ chơi thú vị, lòng tràn đầy vui mừng. Tâm không khỏi mềm thành một mảnh, ôn hòa nói. Thấm Minh rất muốn đi. Nàng tiếng nói ôn nhuận mềm mại, dễ nghe cực kỳ, phảng phất có thể làm người chết chìm trong đó, đặc biệt là giữa ôn nhu còn lộ ra hương vị sùng nịch. Diệp Thấm Minh ngón tay cuộn tròn lên, muốn đi, Trạc Thanh trầm ngâm một phen, hảo chúng ta liền đi. Nàng nói xong liền đi thu thập chút hành trang, lại dặn dò Phong Sóc mấy câu, sau đó mang theo Diệp Thấm Minh đến nhân gian. Trạc Thanh thân là thần quân, trừ việc tọa ở thần đàn, nàng rất hiếm khi đi nhân gian. Lần gần nhất tới nhân gian đã qua mấy năm, mà nhân gian đã sớm thương hải tang điền, triều đại biến thiên. Giờ phút này nhân gian đang vào dịp Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng, trên đường cái cực kỳ náo nhiệt, hai người đơn giản cải trang một chút liền đi đến một tiểu lầu nổi tiếng trong thành. Diệp Thấm Minh ở nhân gian cũng không ngắn, đối mọi việc trên thế gian nàng đều biết nhiều hơn Trạc Thanh. Ngồi ở tầng 2 thưởng lãm cảnh sắc nhộn nhịp bên dưới, nàng gọi mấy món ăn ngon cùng một bầu rượu gạo, liền cùng Trạc Thanh chậm rãi thưởng thức. Trạc Thanh nhìn Diệp Thấm Minh bận trước bận sau gắp đồ ăn rót rượu cho nàng, duỗi tay đem bầu rượu tiếp nhận. Nàng ăn trước ta tới liền hào. Diệp Thấm Minh cũng không nhiều lắm chối từ, nhìn bạch y nữ tử phong thái xuất trần, khẽ cúi đầu rót rượu cho nàng, nàng ánh mắt nóng lên, chỉ có thể cưỡng bách chính mình rời tầm mắt. Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, nơi đó bố trí chính là thuyền hoa du ngoạn ban đêm, nàng xem xung quanh đường phố mái hiên đều treo đèn lồng, chính là chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng, này một mảnh đèn rực rỡ sáng choang, đủ mọi màu sắc phi thường náo nhiệt. Nàng hứng thú bừng bừng, cùng lúc ban đầu gặp mặt kiệt ngạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng, tươi đẹp động lòng người. Trạc Thanh nguyên bản theo tầm mắt của nàng nhìn chút thuyền hoa đèn lồng ngoài kia, đến mặt sau trong mắt liền chỉ có thể nhìn đến tiểu trà xanh đáng yêu trước mặt. Diệp Thấm Minh nói xong quay đầu nhìn nàng, buổi tối chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng, còn có thể ra bờ sông thả đèn cầu nguyện, được không? Trạc Thanh vội vàng dịch khai tầm mắt, được, trước dùng cơm, đồ ăn sắp lạnh, chờ buổi tối ta theo nàng đi nơi nào đều hào. Diệp Thấm Minh còn không có ý thức được nghe nàng nhu thuận đáp như vậy, khẽ nhấp miệng thấp thấp cười. Nhân gian bóng đêm tới càng mau, đảo mắt mặt trời đã lặn về tây, một sợi ánh dương quang cuối cùng cũng bị màn đêm tịch diệt, phố xa tới rồi ban đêm lại phảng phất một lần nữa sống dậy, chợ đêm bắt đầu rồi. Các thương hộ bán hàng rong đều đã dựng tốt giá treo đèn, điểm điểm ánh đèn lan tràn, thắp sáng cả một tòa thành, trước mắt một mảnh đỏ rực ánh sáng, các màu hoa đăng đều đốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thấm Minh cùng Trạc Thanh sóng vai đi ở trong đám người, hai người tướng mạo xuất chúng ở trong dòng người du ngoạn phá lệ bắt mắt, không ngừng có người quay đầu nhìn xem các nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Dòng người dày đặc náo nhiệt tuy rằng thú vị, nhưng Diệp Thấm Minh nhìn bên cạnh nữ tử một thân tiên khí thuần tịnh, luôn cảm thấy nàng ấy không thích hợp ở loại địa phương này. xung quanh người nối liền không dứt chen chúc nhau, Diệp Thấm Minh sợ người khác va chạm Trạc Thanh, nghĩ nghĩ duỗi tay lôi kéo ống tay áo nàng ấy. Quá đông người, nàng có không thoải mái. Trạc Thanh ánh mắt thoáng nhìn, không sao, người có đông thế nào ta cũng chỉ nhìn thấy một mình nàng. Diệp Thấm Minh còn chưa kịp phản ứng lời nàng, đã bị một đứa trẻ từ đâu chạy qua giữa hai nàng, nàng không thể không buông tay Trạc Thanh. Theo sát một đôi phu thê cũng vội vội vàng vàng đuổi qua đi, hai người lại bị tách ra một khoảng cách. Mắt thấy lại có đám người chen qua tới, Trạc Thanh vội nắm lấy tay Diệp Thấm Minh, đem người kéo gần lại một ít, dường như không có việc gì nói. Người nhiều, nàng đi sát ta một chút, liền như vậy, các nàng an tĩnh tay trong tay, ở trên đường lớn thong thả đi tới. Trạc Thanh tay ấm áp mềm mại, ngón tay thon dài nắm nàng, hơi dùng sức lại không cho người cảm giác bức bách. Diệp Thấm Minh trong lúc nhất thời như rơi vào mộng, đám người ồn ào xung quanh tựa hồ cũng rời xa nàng, chỉ có trong tay ấm áp xúc cảm, làm nàng tim đập thình thịch. Sau một lúc lâu nàng ổn định tâm thần ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn rồi lại khắc chế, một lúc sau nàng rốt cuộc lấy đủ dũng khí hồi nắm đi qua. Trạc Thanh chỉ là ngừng một chút cũng liền thuận theo, các nàng liền hai tay mười ngón tương khấu chậm rãi đi về phía bờ sông. Đắm chìm trong hạnh phúc được tay nắm tay người yêu, Diệp Thấm Minh khó được an tĩnh trong chốc lát, trong lòng một trái tim nhưng lại bừng bừng nhảy nhót, nàng chỉ vào ven đường mấy đồ vật thú vị, để Trạc Thanh nhìn xem. Sông đào bảo vệ thành không tiếng động chảy xuôi, ám trầm mặt sông bị ánh đèn chiếu rọi sóng nước lóng lánh, thực mau mấy cái hoa đang xuôi dòng mà xuống phiêu đãng ở trong nước càng thêm mấy phần ý vị. Diệp Thấm Minh không khỏi nhanh hơn bước chân, bờ sông có người bán hàng rong đang bán thủy đăng, Diệp Thấm Minh liếc mắt một cái liền thấy được chiếc đèn hoa sen, được làm bằng giấy dầu, hình dáng tinh tế. Nàng dừng bước xoay người hứng thú nói, A Thanh chúng ta mua một chút. Đám người chen chúc, Trạc Thanh vẫn luôn theo sát Diệp Thấm Minh, đối phương đột nhiên dừng lại xoay người, lại có người phía sau đụng phải Trạc Thanh, nàng liền như vậy khuynh thân về trước chờ đến nàng ổn định bước chân, Diệp Thấm Minh môi cũng dừng ở nàng khóe môi, trong mềm mại lộ ra ấm áp trà hương, làm hai người đều sừng sốt. Diệp Thấm Minh tay mắt lanh lẹ, ở Trạc Thanh bước chân lảo đảo liền vươn tay đỡ nàng, giờ phút này đôi tay còn vòng ôm ở bên hông nàng, vì thế loại tình huống này càng thêm ái muội, tim đập hoàn toàn mất khống chế, Diệp Thấm Minh cảm giác chính mình có chút không thanh tình, cũng có chút không muốn thanh tình. Giờ khắc này ở hai người trong mắt phá lệ dài lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một khoảnh khắc, Trạc Thanh hơi hơi lùi về phía sau, có chút luyến tiếc mà rời đi nụ hôn bất ngờ kia. Người phía sau liên tục xin lỗi, chờ nhìn đến dung mạo Trạc Thanh càng là sững sờ ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạc Thanh ấn đường nhíu lại, giờ phút này nàng cũng không muốn bị người quấy rầy. Nam nhân trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp một lúc lâu, mới cầm trong tay một chản hoa đăng đưa cho Trạc Thanh. Vị tiểu thư này, ta thực xin lỗi, hoa đăng này, mời tiểu thư nhận lấy, cho ta bồi tội. Nói xong sắc mặt càng đỏ vài phần, cũng không dám nhìn Trạc Thanh. Tết Nguyên Tiêu là đêm hội hoa đăng, dĩ nhiên không thiếu tuấn nam mỹ nữ sẽ nhân dịp này tặng hoa đăng bày tỏ thay lời ước hẹn. Hoa đăng chính là nơi tốt nhất ký thác khuynh mộ. Trạc Thanh cũng không biết chuyện này, nàng còn chưa từ trong rung động thoát ly cũng không muốn phí thời gian, liền định tiếp hoa đăng kết thúc cuộc đối thoại này, lại bị nữ tử bên cạnh ngăn cản. Diệp Thấm Minh ánh mắt chợt lạnh, mới vừa rồi ôn nhu ngượng ngùng liền biến thành lạnh lẽo, giữ lại tay Trạc Thanh. Không cần, nàng đã có hoa đăng. Nói xong Diệp Thấm Minh liền lôi kéo Trạc Thanh hướng trên cầu đi đến, Trạc Thanh vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lúc hai người đến bên cầu, nàng ôn thanh nói. Nàng sinh khí, hoa đăng gửi gắm tình cảm, thần quân chẳng lẽ tới thế gian còn muốn động lòng phàm. Buồn bực cùng ghen tuông dâng lên, làm Diệp Thấm Minh nói chuyện có chút khí. Trạc Thanh rũ mi cười nhẹ, nhìn Diệp Thấm Minh ôn nhu nói. Ân, là động lòng phàm. Diệp Thấm Minh chừng lớn đôi mắt trong mắt kinh ngạc khó nén, lại cảm thấy Trạc Thanh như vậy có chút không đúng. Chỉ thấy người kia tiến lên trước một bước, ánh mắt ôn nhu như nước này phương thiên địa ngàn vạn ánh đèn lồng, phảng phất đều rơi vào trong mắt của nàng. Minh nhi ta động lòng phàm, phải làm sao đây? Tác giả có lời muốn nói, trà xanh, phải làm sao? Đương nhiên là lên cây tốt nhất, xem bình luận nói thần quân nghĩ dụ dỗ trà xanh đều mau muốn chọc ha ha có ý tứ. Thật là hao hết tâm tư. Trường tiếp các ngươi muốn thần quân lên cây, vẫn là trà xanh hái sen. Khả năng đều phóng ở Weibo. Cách chương.